Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 881, thần ý xúc tử đao thức thứ 3. 2. Sở Hy Thanh cái kia một bụng ý nghĩ xấu, chưa bao giờ làm cho nàng thất vọng qua. Sở Vân Vân lập tức giơ tay một chiêu, đem mặt đất thanh kia quy nhất nguyên trung chiêu đến trong tay. Vật này vẫn luôn bị nàng trấn áp đến mặt đất không thể động đậy. Ở Tần Phụng Tiên tử vong sau khi, chiếc chuông này càng đã đình chỉ phản kháng. Sở Vân Vân đem thu vào trong tay. Cái này, quy nhất nguyên trung, càng là cực kỳ vui mừng phát ra một tiếng thanh liệt tiếng chuông. Sở Vân Vân lại mặt sắc mặt lạnh xuống, phất tay ở quy nhất nguyên trung, trên tầng tầng vừa kéo, khiến tiếng chuông kịch liệt rung động. Cong, cong. Cái kia từng trận tiếng chuông vang vọng vang lên xa truyền đến mấy chục dặm ở ngoài. Sở Hy Thanh thấy thế sững sờ. Hắn nhìn ra Sở Vân Vân cái này vừa kéo, càng là dùng tới toàn lực. Cũng nghe ra cái này tiếng chuông vang vọng bên trong, ngậm lấy quy nhất nguyên trung, khí linh đau đớn. Đau thương cùng không rõ. Sở Hy Thanh giật mình không thôi. Người muốn phá hủy nó. Cái này là vì sao? Cái này, quy nhất nguyên trung, khí linh một hủy. Chắc chắn từ siêu phẩm cấp độ rơi xuống. Thu phân âm thanh, vạn vật chủng thành, do đó vị chi chuông. Sở Vân Vân lạnh lùng xem trong tay quy nhất nguyên trung. Vẻ mặt xem thường, trung cổ hoang hoang, khánh quản tương tương. Chuông chính là bát âm đầu. Chúng nhạc chi quân, âm sắc vốn nên đường hoàng chính đại. Cái gọi là khí tiếu kỳ chủ. Nhưng mà ta ngày xưa kế thừa quy nhất nguyên trung thời điểm liền rất kỳ quái. Cái này thần bảo chi linh, vừa không có ta cái kia đời đầu tổ tiên nhuệ liệt khí, cũng không có hắn thẳng thắn cương nghị, càng không có tổ tiên đường hoàng chính khí. Nếu như ta đoán không lầm, cái này khí linh hơn nửa đã bị Tần Phụng Tiên ô nhiễm, thậm chí là đã bị hắn thay. Như vậy khí linh, ta tình nguyện không muốn, cũng có đạo lý. Sở Hy Thanh nghĩ ngợi nói Sở Vân Vân tính tình, đúng là bất khuất kiên cường, ngay thẳng không cong, cái này khí linh như vậy láo lỉnh, hiển nhiên là không hợp nàng ý, mà lại ai biết Tần Phụng Tiên ở trưởng khống quy nhất nguyên trung, năm tháng bên trong. Ở cái này khí linh ở trong còn để lại thủ đoạn gì? Vì lẽ đó phá hủy cũng tốt, đơn giản là nhiều tìm chút thời giờ, lại uẩn nhưỡng một lần khí linh. Nửa bước siêu phẩm, quy nhất nguyên trung, vẫn như cũ cường đại. Hắn sau đó nhìn về phía dưới, nhìn cái kia nằm trên đất, đã trọng thương đã hôn mê Tần Tịch Nhan. Sở Hy Thanh mắt mang hiếu kỳ, ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào nàng? Đây mới thực sự là phiền phức. Hắn nghĩ Sở Vân Vân đối với em gái của nàng, nếu như cũng có phá hủy, quy nhất nguyên trung, khí linh lúc quả quyết cùng quyết đoán là tốt rồi. Nửa khắc sau khi Tần Tịch Nhan thăm thẳm thức tỉnh thì không cảm giác được trên người bất kỳ đau đớn. Nàng vừa bắt đầu lấy vì tự thân đã tử vong, thân ở Cửu U Minh Ngục, lập tức lại nghĩ không đúng. Cửu U Minh Ngục xác thực tồn tại, nhưng mà cái kia lại là cự linh Cửu U Minh Ngục. Căn bản liền không tiếp nhận bọn họ nhân tộc chi hồn. Tần Tịch Nhan lập tức liền phát hiện Sở Vân Vân đang đứng ở bên người nàng. Tỷ tỷ nàng ngũ quan tướng mạo, đều trở lại khi 16 tuổi. Tuổi thoạt nhìn so với bảo dưỡng thỏa đáng nàng còn nhỏ hơn tới vài tuổi. Cái này hẳn là thiên hoang địa lão bất tử hồi xuân công, hiệu quả. Tỷ tỷ nàng được xưng, kho vũ khí. Ỷ vào nàng cái kia cao tuyệt ngộ tính. Công pháp gì đều luyện lên một điểm. Thoáng dùng điểm tâm, liền có thể đem tăng lên tới làm người nghe kinh hãi tầng thứ. Mà thế gian ít có người biết, nàng cái này được xưng nữ trung hào kiệt, không nhường tu mi tỷ tỷ kỳ thực đối với dung mạo cũng là rất lưu ý. Vì lẽ đó từ nhỏ Tần Mộc Ca ở thiên hoang địa lão bất tử hồi xuân công, phía trên rơi xuống rất lớn. Công phu, luyện đến cảnh giới cực cao, môn công pháp này luyện đến mức tận cùng, có thể lấy thu được một loại năng lực kỳ lạ. Tần Mộc Ca mỗi 10 năm có thể triển khai một lần, cải tử hồi sinh. Có thể ở tuyệt cảnh thời khắc, để thân thể tuổi tác trở lại nàng bắt đầu tu luyện thiên hoang địa lão bất tử hồi xuân công lúc. Thời gian điểm, Tần Mộc Ca năm đó lại đến một cái kỳ chân. để cái này thiên hoàng địa lão bất tử hồi xuân công năng lực ngoài ngạch cường đại. Tần Mộc Ca đương thời đối mặt thần độc thần chú, còn có ba vị thần linh đồng thời ra tay. Cái môn này thần kỳ công pháp không cách nào phát huy tác dụng, lại làm cho thân thể của nàng diện mạo trở lại 13-14 tuổi. Đổi ở trước đây, Tần Tịch Nhan sẽ rất ước ao. Hiện tại lại không tâm tư này. Nàng lập tức phát hiện Sở Vân Vân tay nâng thanh kia quy nhất nguyên trung. Một thân long khí dâng trào, hóa thành 9 con rồng vàng, vờn quanh cái này thần bảo. Tần Tịch Nhan đầu tiên là không rõ, sau đó mắt người một trương, không thể tin, cái này quy nhất nguyên trung làm sao bị hao tổn nặng như vậy. Không đúng, người phá hủy quy nhất nguyên trung khí linh. Nàng đã hoàn toàn mất đi đối với quy nhất nguyên trung cảm ứng. Tần Phụng Tiên năm xưa thay đổi bách mục thạch linh máu, đã không phải nhân tộc thân thể, càng đi ngược tổ tiên chi đạo, đã không cách nào ngự sử này khí. Hắn đem quy nhất nguyên trung chân chính khí linh phong ấn, lại khác tạo khí linh. Thay vào đó, Sở Vân Vân giọng nói nhàn nhạt giải thích, ta đem cái này khí linh phá hủy, đúng là nghiêng đánh chính, để chân chính khí linh giải phong. Bất quá thời gian qua đi mấy ngàn năm, nó vẫn không được ôn dưỡng. Bây giờ chỉ có đến hơi thở cuối cùng, chỉ có bắt nguồn tại ta băng u cực tuyệt bốn châu tướng sĩ nhuệ liệt chiến ý, mới có thể làm cho nó từng bước hồi phục. Nàng nói tới chỗ này, liếc mắt nhìn Tần Tịch Nhan, ta khuyên ngươi đừng tiếp tục vọng tưởng thu hồi vật này. Cái này thần khí hiện tại sẽ không tán thành ngươi. Tần Tịch Nhan yên lặng một hồi, nàng cũng không phải cảm giác thất vọng. Gần nhất đoạn này thời gian tới nay, quy nhất nguyên trung liền không trợ giúp qua nàng, vẫn luôn là nàng gánh nặng liên lụy. Tần Tịch Nhan cũng biết vật này sớm muộn sẽ rơi vào Sở Vân Vân tay. Trong lòng đã sớm chuẩn bị, Tần Tịch Nhan vẫn tiêu hao chân nguyên ấn này khí, chỉ là không nghĩ vật này bị Tần Phụng Tiên cầm mà thôi. Nàng chỉ là chấn động tại Sở Vân Vân mới bắt đầu câu nói kia. Tần Phụng Tiên đã thay đổi bách mục thạch linh máu. Hắn làm sao dám? Sở Vân Vân sau đó đem một cái túi ném đến trước mặt nàng. Cầm đi, cái này đồ vật bên trong đủ để trợ giúp ngươi tu đến nhất phẩm hạ cảnh giới. Bên trong còn có một phần thiên thính viện, đối với vô tướng công nhị phẩm thượng bí dược phương vị ghi chép. Sau đó không lâu, ta còn có thể vì ngươi thu mua ba cái nhất phẩm hạ cấp độ pháp khí tặng cho ngươi. Bây giờ Tần Phụng Tiên đã chết, ngươi có thể lấy tự do ra vào vô tướng thần sơn. Có thể đi ngoại vụ đường nhận nhiệm vụ, đổi lấy công huân, Hy Thanh hắn cũng sẽ không ngăn cản ngươi hối đoái thần ý xúc tử đao thức thứ nhất. Tần Tịch Nhan hơi vui vẻ, tỷ tỷ chẳng lẽ đã tha thứ nàng? Nhưng mà Sở Vân Vân câu tiếp theo lại làm cho trong lòng nàng một mảnh lạnh lẽo thấu xương tủy. Từ đó về sau, ngươi ta ân đoạn nghĩa tuyệt, lại không liên quan. Sở Vân Vân ngửa mặt nhìn lên bầu trời, ta vốn nên giết ngươi. Dưới cái nhìn của ta, ngươi so với Tần Phụng Tiên càng làm cho ta căm ghét. Vào lúc ấy, bất luận người nào đều có phản bội ta lý do, chỉ có ngươi không có. Nàng vẫn như cũ rõ ràng nhớ tới chính mình chúng bạn xa lánh, bị toàn bộ thế giới phản bội tuyệt vọng. Tần Tịch Nhan thì lại yên lặng không nói gì. Nàng rất muốn nói, nghĩ muốn biện giải, lại phát hiện mình càng không nói ra được dù là một chữ. Ta hiện tại nghĩ đến ngày đó, vẫn là dừng không được sát tâm. Sở Vân Vân thở dài một ngụm trọc khí. Ta cho ngươi thời gian 10 năm. Trong vòng 10 năm, nhất định phải giết chết 100 tên nhị phẩm trở lên cự linh, dùng cho chuộc ngươi tội. Bằng không 10 năm sau khi, ta vẫn đem lấy mạng của ngươi. Sở Vân Vân nói tới chỗ này, từng chữ, ta cho ngươi cơ hội. Ngươi muốn quý trọng, đón lấy 10 năm, tự lo lấy, ta sẽ nhìn ngươi. Nàng lập tức ống tay áo phất một cái, lắc người một cái, trở lại cách đó không xa dục nhật thần chu trên. Lái thuyền đi, chúng ta trở lại. Sở Vân Vân nói xong câu này, đã thấy Sở Hy Thanh ánh mắt quái dị bình tĩnh nhìn nàng. Sở Vân Vân ánh mắt hơi lấp lóe, Tách ra cùng Sở Hy Thanh nhìn nhau. Ngươi xem như thế xem ta làm cái gì? Sở Hy Thanh khẽ lắc đầu. Ánh mắt thất vọng. Tuy rằng đó là ngươi em gái ruột. Có thể ngươi nếu cảm thấy cái này cũng là việc nhà của ta. Ta có mấy lời liền không thể không nói. Ta lần này tuy rằng đánh cược thua. Nhưng mà Tần Tịch Nhan nữ nhân này tuyệt đối không thể tin. Nàng phản bội ngươi một lần. Liền sẽ phản bội lần thứ hai. Ta sẽ không tin nàng. Cũng không muốn ở cùng với nàng. Hy Thanh ngươi nhưng là cảm thấy ta ở xử lý Tịch Nhan cùng tộc nhân một chuyện trên. Quá mức lòng dạ mềm yếu. Sở Vân Vân hỏi ra câu này thời điểm. Vẻ mặt cực kỳ phức tạp. Như vậy ngươi lại có biết phụ thân ta. Kỳ thực là bị mấy người bức bách tự sát. Sở Hy Thanh nghe vậy sắc mặt không hề thay đổi. Hơi gật đầu. Hơi có suy đoán. Ta đương thời tiếp nhận ra chủ thời điểm. Đối với phụ thân nguyên nhân cái chết hồn nhiên không biết. Mãi đến tận tiếp trưởng gia chủ 8 năm sau khi. Mới tra ra một chút đầu mối. Vậy đại khái cũng là ta nguyên nhân cái chết. Tần gia những kia tộc lão thẹn trong lòng. Đối với ta rất không yên lòng. Sở Vân Vân giọng nói sâu xa nói. Ta biết phụ thân chết. Tất cả đều là nguyên do ở ta. Mà ở hắn tự tay viết xuống di thư bên trong không chỉ bàn giao ta không được báo thù cho hắn. Còn luôn mãi giao phó. Để ta chăm sóc tốt Tịch Nhan. Phụ thân là do ta nguyên cớ. Ở nàng còn vị thành niên thời khắc qua đời. Sau đó ta lại là do cần tại võ đạo quân vụ nguyên cớ. Đối với nàng ít quản giáo. Vẫn mang trong lòng hổ thẹn. Sở Hy Thanh ánh mắt lóe lên. Trầm mặc không nói gì. Hắn cảm giác hắn người nhạc phụ này rất kinh sợ. Có bại vào tay Tần Thiết Quân tên. Năm đó vô tướng thần tông cũng đã bắt đầu liều mạng. Tần Thiết Quân lại phát lệnh đem Sở Vân Vân triệu hồi. Tiếp xuống còn ở Sở Vân Vân trở về trước bị bức ép tự sát. Bị bức ép tự sát sau khi. Còn giao phó Sở Vân Vân không muốn trả thù. Đúng rồi. Sở Vân Vân đặt hai tay sau lưng. Khẽ nhìn phương xa không trung. Người đón lấy hẳn là phải về vô tướng thần sơn. Mở ra nhiên huyết pháp tế. Pháp tế sau khi đây. Chuẩn bị trực tiếp về quận Tú Thủy. Sở Hy Thanh biết Sở Vân Vân là nghĩ nói sang chuyện khác. Hắn gật gật đầu. Ngoại trừ nhiên huyết pháp tế. Còn muốn tiện đường bắt ta bảo giáp chiến đao. Thời gian qua đi mấy tháng. Hắn từ Thái Vi Viên mang ra đến những kia nhai tí lột xác. Đã hoàn thành chế tạo. Ngoặc kép, đón lấy tự nhiên là về Tú Thủy. Hai vị thái thượng trưởng lão đúng là nói. Hy vọng có thể lại giúp ta một quãng thời gian. Bất quá hắn hai người nguyên khí không thể lại tổn đi xuống. Ta không thể như thế ích kỷ. Thiết Kỳ bang bên kia cũng loạn cực kỳ. Ta không quay lại đi. Trong bang liền muốn hoàn toàn lộn xộn. Ở trở về quận Tú Thủy trước. Còn đến đi cực đông băng thành nhìn một lần hắn chi tâm đại tỷ tỷ vấn thù y. Một mặt tiếp tục cường hóa tăng lên bọn họ thần nguyên tham đồng khế. Một mặt cùng cực đông băng thành sự thực này trên minh hữu tăng mạnh liên hệ. Đúng, hắn chính là chạy cùng cực đông băng thành kết minh đi. Không có cái khác tâm tư. Sở Hy Thanh giấu xuống việc này. Không phải là không muốn cùng Sở Vân Vân nói. Mà là sợ Sở Vân Vân hiểu lầm. Như vậy ngươi đây. Sở Hy Thanh chuyển nhìn Sở Vân Vân. Là trở về Nghiêm Châu. Sở Vân Vân gật gật đầu. Nghiêm Châu chiến sự đã kết thúc. Bất quá bên kia chân chính phiền phức. Kỳ thực là chiến sau quản lý. Lúc này hơi có bất cần. Liền sẽ làm vì ngày sau chôn xuống mầm họa. Sở Hy Thanh lúc này thần sắc nghiêm lại. Cái kia thừa dịp còn không trở về Nghiêm Châu. Người trước tiên đánh ta một trận. Sở Hy Thanh nói chuyện thời điểm. Cuồng Kiếm Phong Tam đang ngồi ở thuyền xuôi theo đờ ra. Hắn chính vì chính mình mất một đoạn trí nhớ mà thất thần. Thật kỳ quái. Mới vừa mới đến đáy phát sinh cái gì. Tại sao mình liền không nhớ rõ. Mãi đến tận Phong Tam nghe được Sở Hy Thanh câu này. Lúc này mới mãnh tỉnh lại. Hắn cùng thần Xích Hỏa cùng nhau vạn phần giật mình nhìn Sở Hy Thanh. Một người một thần đều nghĩ ngợi nói cái tên này chẳng lẽ là có cái gì bất lương mê. Phong Tam chợt tỉnh ngộ. Nghĩ đến nguyên do. Sở Hy Thanh đây là vì hắn bất ma năng lực. Sở Hy Thanh Táng Thiên Thần Huyết đã đến 21 cấp. Hắn, bất ma, năng lực cũng đã tương đương cường đại. Cực kỳ có thể xem thấy. Mà thế gian này thích hợp nhất trợ giúp Sở Hy Thanh tu luyện bất ma. Chính là nắm giữ lượng lớn võ đạo, lượng lớn thiên quy sở vân vân. Được, Sở Vân Vân không chút do dự đồng ý. Nàng nặn nặn nắm đấm, phát ra một trận tạp tạp tiếng vang. Giọng nói lại rất nhẹ nhàng. Ta sẽ tận lực để ngươi không có kẽ hở. Đối với Sở Hy Thanh, Sở Vân Vân kỳ thực cũng có một bụng buồn bực. Vẫn luôn nghĩ muốn tìm cơ hội đánh hắn. Nàng bình thường không thù dai. Trừ phi là thực sự không thể quên được thời điểm. Sở Hy Thanh thấy thế, lại một trận nghi ngờ không thôi. Nói rõ trước, người cũng không thể quá dùng sức. Hắn hoài nghi mình làm lựa chọn sai lầm. Bất quá ngoại trừ Sở Vân Vân, Sở Hy Thanh cũng không có cái khác lựa chọn. Dù sao cũng tốt hơn đi tìm mấy chục người, để bọn họ thay phiên đánh chính mình một trận chứ. Lúc này trên mặt đất, Tần Tịch Nhan chính ngửa mặt nhìn lên bầu trời, nhìn cái kia chiếc càng bay càng xa dục nhật thần chu. Nàng ánh mắt bi thương mà bất lực, cảm giác mình đã bị toàn bộ thế giới vứt bỏ. Tần Tịch Nhan bỗng nhiên nghĩ đến 4 năm trước, tỷ tỷ mình bước vào cái kia tử vong cạm bẫy thời điểm. Vào lúc ấy nàng bị tất cả mọi người ruồng bỏ, cũng bao quát nàng Tần Tịch Nhan. Nói vậy khi đó tỷ tỷ trong lòng bi thương tuyệt vọng cảm giác càng vượt qua chính mình hiện tại gấp trăm lần. Tần Tịch Nhan sau đó cay đắng nở nụ cười, nghĩ ngợi nói Tần Tịch Nhan a Tần Tịch Nhan, ngươi thực sự là chết chưa hết tội. Vừa nãy ngươi làm sao liền không có chết? Chết ở trang nghiêm dưới đao. Hết chương.